Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 834, chương 833, đại kiếp sắp tới. Điểu đệ, ngươi được hay không a? Tới thế nhưng là thần linh, không phải cái gì đồng dạng giống loài, ngươi cũng không nên cậy mạnh a. Nữ chiến thần quan tâm hỏi một câu, có chút là Tô Dương lo lắng. Tô Dương nhìn về phía ngay tại nhanh chân đi tới thần linh. Thản nhiên nói, làm sao có thể là cậy mạnh, yếu như vậy người, cũng tức là đủ ta một cái ngón út chơi đùa mà thôi. Nếu không phải cần phát tiết một cái buồn bực trong lòng, dạng này ra hỏa ta cũng không mang theo mắt nhìn thẳng. Liễu thần ngẩng lên cổ, một bộ 10 điểm ngạo kiều dáng vẻ nói theo, cái gì cầu thí thần linh? Đừng nói ta đại ca không mang theo mắt nhìn thẳng, ta cũng không mang theo mắt nhìn thẳng, tùy tiện một móng vuốt xuống dưới liền có thể đem kia cẩu thí thần linh chụp chết. Đơn giản chính là mưa bụi nhẹ nhõm thêm vui sướng, dây hồ lô run run hai lần, cũng không cam chịu yếu thế nói, còn có ta à, ta lão hồ lô cũng không mang theo mắt nhìn thẳng, con hàng này chính là bại tướng dưới tay ta. Đã đánh bại hắn vô số lần, mỗi lần đều là bị ta một chiêu chế địch. Nhìn trước mắt Họa Phong, Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần cũng cúi đầu, cảm giác tự kỷ đến có chút cay con mắt. Vẫn là ôm đầu ngồi xổm phòng tương đối tốt, có lão dây hồ lô tế linh tại, sẽ không có sự tình mới đúng. Kia thần linh tới tốc độ mấy nhanh, mấy bước liền đi tới dây hồ lô chỗ viện lạc. Khi thấy dây hồ lô không người kế tục dáng vẻ lúc kia, thần linh ngửa mặt lên trời cười ha hà, ha ha ha ha, nghe đồn quả nhiên không giả a, lão hồ lô ngươi là muốn không được a, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi mau tới đường đi thôi, ngươi đã sống đủ lâu, về sau thiên địa không phải ngươi có thể tại sống tiếp. Tô Dương hai tay chắp sau lưng lăng không bay lên, bay đến thần linh con mắt độ cao, nhìn thẳng thần linh con mắt nói, ngươi muốn đối phó lão hồ lô a, kia trước tiên cần phải hỏi một chút ta đồng ý không đồng ý. Thân là hắn đại ca, ta là có trách nhiệm bảo hộ tiểu đệ thân người an toàn. Thần linh ngây người một lúc, sau đó càn rỡ cười ha hà, ha ha ha ha, vậy mà lại có nhân tộc làm ngươi đại ca. Lão hồ lô ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Vậy mà lại nhỏ như vậy không điểm nhân loại. Bằng không dạng này, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta hôm nay liền không giết ngươi. Thế nào a? Lão hồ lô đung đưa cành lá, uể oải nói, đại ca, hắn xem thường ngươi a, ngươi còn không tranh thủ thời gian thu thập hắn. Hắn thế nhưng là miệng thúi lợi hại, một hồi lại muốn nói ra rất nhiều làm người buồn nôn lời nói. Hừ, nho nhỏ nhân tộc còn muốn trừng trị ta, ta thế nhưng là cao quý thần linh, nhân tộc muốn đối ta tế bái mới là, để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta đi, nho nhỏ nhân tộc cũng không nên sợ tè ra quần a. Thần linh trọng trọng dậm chân một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang. Đại địa tại rung động, ngọn núi cuồn cuộn sụp đổ, rơi vào tiến vào nứt ra mặt đất không ngừng nứt ra, nguyên bản dãy núi cao ngất địa phương, đã thật sâu lõm xuống dưới, thành một cái to lớn lỗ đen, mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ xuống. Thạch Hạo ba người nhìn xem kia sụp đổ xuống mảng lớn mặt đất, vô cùng trong lòng chấn động vô cùng. Thần linh dậm chân một cái liền có dạng này uy thế. Quả thực là nhân loại không thể tưởng tượng, cho dù là nhân tộc làm cường giả, sợ là cũng không thể dễ dàng như vậy làm được điểm này đi. Tô Dương cười lắc đầu, 10 điểm khinh thường nói, chính là như thế điểm năng lực a, đơn giản quá đơn giản thô bạo, không có chút nào yêu nhã, xem ra ta vẫn là nhanh lên tiễn ngươi lên đường tốt. Miễn cho để ngươi dạng này đắc ý xuống dưới, hù đến hoa hoa cỏ cỏ sẽ không tốt. Tô Dương duỗi ra một cái ngón út, nhẹ nhàng đâm về cao mấy chục trượng thần linh, đâm động tác rất tùy ý, tựa như là bình thường cùng bằng hữu vui đùa ầm ĩ đồng dạng động tác. Thần linh trong mắt lóe lên thần sắc khinh thường, bao phủ tại ngũ thải quang mang hạ lồng ngực hết, lãnh ngạo nói, ngươi đến tùy tiện đâm đi, có thể thương tổn được ta liền xem như ngươi thắng, vậy ta liền thắng chắc. Đột nhiên hối hận vừa rồi quyết định, ngươi có thể chết trên tay ta, đã coi như là vinh hạnh của ngươi. Tô Dương lắc đầu nói, ngón út đầu ngón tay đã đâm rách ngũ thải quang mang, đâm vào thần linh thân thể, thần linh toàn thân chấn động cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Tô Dương ngón út, kinh hoàng nói, thế nào, tại sao có thể như vậy, ngươi không nên, ta không nên, cái này, đây thật là không nghĩ tới a. Thần linh đã nói năng lộn xộn, lảo đảo hai bước, trọng trọng mới ngã xuống đất, trên thân chỉ có một cái ngón út lớn nhỏ tổn thương trong miệng. Cốt cốt toát ra ngũ thải tiên huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Tô Dương. Ngươi làm sao lại như thế cường đại, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi là ai, ta là lão hồ lô đại ca a. Vừa rồi ngươi không phải đều đã biết rõ, ta còn biết rõ là có rất nhiều người đánh ta tiểu đệ chú ý. Bất quá ta tiểu đệ cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Các ngươi tới một cái liền sẽ chết một cái, ngươi chỉ là cái thứ nhất mà thôi, đằng sau còn sẽ có người cùng ngươi lên đường. Tô Dương rơi xuống từ trên không, vỗ vỗ dây hồ lô nói, ngươi còn lăng lấy làm gì a? Tranh thủ thời gian hút hắn tinh hoa, bồi bổ thân thể của ngươi đi, nhìn xem ngươi cũng thận hư thành dạng gì. Dây hồ lô một trận run rẩy kịch liệt, ồm ồm nói, đại ca, ta thế nhưng là thực vật, nơi nào có thận a? Ta chỗ nào đều có thể hư, chính là thận không có khả năng hư. Dây hồ lô lên cành lá hướng trên đất thần linh bay tới, hấp thu lên thần linh thể nội tinh hoa nguyên lực. Thạch Hạo nhìn thấy nước bọt ào ào chảy dòng, thật nghĩ xông đi lên cắt xuống một khối thần linh thịt mang về nướng lên ăn, hẳn là sẽ 10 điểm đại bổ đi. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần cảm thấy thần kinh cũng rối loạn, vô cùng cường đại thần linh cứ như vậy không có tính mệnh, cũng thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Đây quả thực là nói đùa đồng dạng a, thần linh lúc nào yếu ớt như vậy, có thể bị người một chiêu miểu sát a. Dây hồ lô hấp thu thần linh lực lượng, nơi xa lún xuống đi xuống mặt đất, tại dây hồ lô sửa chữa phục hồi dưới, dần dần dâng lên, sụp đổ ngọn núi cũng dần dần phục hồi như cũ, hết thảy cũng biến hoàn hảo như lúc ban đầu. Tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì đại chiến. Bổ thiên các chủ, đã rất nhiều lão tổ cũng bị kinh động, thế nhưng là không có chờ bọn hắn bay ra động phủ. Dây hồ lô liền cho bọn hắn truyền âm, các ngươi đều không cần tới, thiên địa hảo kiếp muốn mở ra, mảnh này cương vực muốn không có ngày yên tĩnh. Hảo kiếp đem theo bổ thiên các mà lên, theo ta mà lên. Ta bỏ mình ngày chính là hạo kiếp mở ra thời điểm. Thời gian đã không nhiều, các ngươi tranh thủ thời gian chuyển di an trí đi, đừng lại lãng phí thời gian. Bổ thiên các chủ lặng lẽ một hồi, hai tay nắm thật chặt quyền, nhìn xem dây hồ lô chỗ phương vị. Dây hồ lô nâng đỡ bổ thiên các vô số năm, thật sự là có dây hồ lô thủ hộ, bổ thiên các khả năng đi đến hôm nay. Nhưng là bây giờ nghe nói dây hồ lô, bổ thiên các chủ trong lòng một trận thê lương, đại kiếp thật muốn bắt đầu a. Nếu thật là theo bổ thiên các bắt đầu, vậy sẽ phải gấp rút rời đi, tất cả nhân viên vật tư đều muốn đưa ra ngoài, lưu lại chờ về sau Đông Sơn tái khởi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.